sau khi liên hôn cùng đại lão. Chương 1, đính hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm bao phủ khắp nơi trong trang viên Bạch Mã náo nhiệt, khu nhà thiết kế theo phong cách châu Âu ngày xưa ở trung tâm trang viên Bạch Mã. Trăng tròn treo lơ lửng trên cao, ánh trăng rọi lên ngôi nhà cổ làm cho nó thêm phần lạnh lẽo không hợp với phong cách thiết kế hầm hố xung quanh nó. Hoa hồng được lá cây nâng đỡ nở ra đẹp dị thường, bóng đêm cũng khó có thể che đậy được khung cảnh rát vàng nơi đây. Là một trang viên có hơn 100 năm lịch sử, ngày trước được Hoắc Nhị thiếu gia vung tiền một lần mua đứt, nơi này bất luận là dùng làm nơi sưu tập đồ cổ hay là để kinh doanh sinh lợi đều cực kỳ tốt. Ai ngờ sau tin tức được mua đứt là khu Bạch Mã này lại không mở cửa cho người ngoài, cũng cự tuyệt hơi thở của kinh doanh và danh tiếng bên ngoài. Ban đầu nghe đâu cũng định làm nơi nghỉ dưỡng, nhưng mà khiến người người mở rộng tầm mắt chính là Hoắc Bắc Hành mua trang viên này chỉ dùng đến để mở tiệc mua vui. Những chuyện phong lưu đó mỗi khi nhắc đến đều khiến người ta chậc chậc mấy tiếng, một nơi đẹp như vậy rốt cuộc chỉ để cho thói phong lưu ăn chơi trác táng của Hoắc Bắc Hành chà đạp đến hỏng. Gần đây Hoắc gia muốn mở tiệc cũng không biết thuyết phục Hoắc Nhị như thế nào mà cuối cùng trang viên Bạch Mã đã chịu mở cửa đón khách. Mọi người đều suy đoán xôn xao, Hoắc gia cố ý thả ra tin tức chuyện của Hoắc Bắc Hành, nhất thời khiến người người khiếp sợ đến cứng lưỡi. Tin tức đưa ra chấn động đến mức có thể dùng làm món ăn kèm với mỗi bữa cơm, dù là trước khi ăn hay sau khi ăn đều có thể đem tới miệng nhai qua nhai lại. Tin này nếu mà không có nói cho người khác biết thì sẽ bị nghẹn đến chết mất. Chờ tới đêm dự tiệc, nội dung tin tức cần được tiêu hóa thì cũng được khá đủ giữ lại cho Hoắc gia chốt thể diện. Nhân viên tiếp khách đăng ký cho các thế gia và người nổi tiếng xong thì được người hầu dẫn đến lâu đài cổ bên trong địa điểm chính của đêm nay. Mặt ngoài của lâu đài phong cách màu sắc hết sức nổi trội, tượng đá điêu khắc, tranh hoàng gia, thảm và đồ trang trí đều toát ra nét đẹp hoa lệ cao sang, toát ra lịch sử hàng trăm của nó, tổng kết lại chỉ có một đát mà thôi. Ở sảnh lớn, nhạc công đang điều khiển đội hòa tấu trình diễn những đoạn nhạc cổ điển du dương. Ánh sáng rực rỡ, âm nhạc sôi nổi đang chờ chủ bữa tiệc xuất hiện. Hoắc Nhị muốn cùng tam tiểu thư của Phương gia liên hôn đó. Tin tức này đã được truyền đi khắp trong vòng rồi. Tam tiểu thư nhà Phương gia, chứ không phải là cùng con gái rượu của Lý gia à? Các người nghe được tin tức cũ rồi, rõ ràng là cùng An gia đó. An gia có con gái à? Không có, nghe nói là đem đứa con nuôi ra liên hôn. Hoắc Nhị nam không chê nữ không kỵ, nhưng đối tượng liên hôn là nam nhân thì lần đầu tiên trong giới được thấy đó. Cho dù Hoắc Bắc Hành tính tình ngỗ ngược như thế nào nhưng Hoắc gia cũng là một danh môn vọng tộc lớn, lén chơi thế nào cũng được nhưng thể diện thì không được thiếu. Hiện tại lại đồng ý cùng một người đàn ông khác liên hôn, chứng tỏ Hoắc Nhị đã bị Hoắc gia ruồng bỏ rồi. Dù sao là nam hay nữ đều sẽ không có kết quả tốt, các ngươi chắc chưa từng nghe qua Hoắc Nhị ngầm chơi điên cỡ nào chứ gì. Ai mà không biết, tôi có nghe nói minh tinh thuộc công ty giải trí dưới trướng hắn đã bị hắn chơi qua vô số lần. Nghe nói hắn còn chơi bíp bíp bíp, thiệt hôm, tôi còn nghe hắn chơi rất bíp bíp bíp bíp, à, không phải là bép bép bép bép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai không biết còn cho rằng Hoắc Bắc Hành là máy dập đầu thai thành nữa. An nhất của An gia gả qua chắc không bị đùa chết đâu nhỉ. Một người tấm tắc lắc đầu, đứa nhỏ An nhất này thật đúng là cái gì cũng không sợ. Phía sau một bóng dáng nhỏ gầy đang đứng phía sau, An nhất từ trong đống đồ ăn ngẩng đầu lên. Tôi đây đang sợ chết đi có được không? Nói đến cũng xui nữa, đêm nay An Nhất bị cha là An Thiểu Phong lôi đi đến đây nói là tham gia tiệc đính hôn. Kết quả khi cậu vừa tới, An Thiểu Phong bị kéo đi xã giao, bỏ lại An Nhất một mình ngẩn ngơ trong gió. Cũng may An Nhất đã có tình độc lập từ nhỏ, buồn tè thì tự mình đi, đói tự ăn cũng không cần người khác giúp, nên giờ câu đang một mình vui vẻ ở khu ăn uống. Đồng thời cũng nghe không ít phiên bản đính hôn một cách chi tiết và cụ thể những chuyện này thích hợp để ăn kèm cơm nha. Phiên bản quá nhiều, nhưng nội dung thì cũng na ná giống nhau. An Nhất lọc một số tin từ mớ lộn xộn xong sắp xếp lại được một câu chuyện hoàn chỉnh trong não mình. Đại loại là Hoắc Nhị của Hoắc gia sống không nên nết, gần đây gặp phải chuyện nên cần tìm một người thành thật để liên hôn. Mà cái người thành thật kia dù có nguyện ý hay không thì cũng không có khả năng từ chối. Ai ya. Cái người liên hôn kia cũng tội quá đi. An Nhất đang nhai bỏ bít tết gật đầu. Tội thiệt, tội thiệt. Tôi thấy có chút tội nghiệp hắn. An Nhất phồng má nhai. Quá là tội nghiệp, tội nghiệp. Tuy rằng có chút thiếu đạo đức, nhưng sau khi liên hôn chắc là sẽ có không ít dưa để ăn nhỉ. An Nhất, thật thiếu đạo đức, thật thiếu đạo đức. Một thằng con trai gả qua đó, không biết vị con nuôi này cảm thấy như thế nào nữa, hình như gọi là An Nhất thì phải. An Nhất đang nhai dừng lại, ai cơ? Đúng rồi, tên là An Nhất đó. An Nhất, ủa gì dậy? Cách đây vài phút, An Nhất vừa nghe vừa lắc đầu cảm thán, cái người thành thật kia đúng là xui xẻo lắm mới được ông trời chọn, cậu còn đang tò mò cái tên đó là ai. Kết quả mẹ nó chính là chính mình, càng kỳ quái hơn là tiệc đính hôn của cậu mà cậu không chỉ là người cuối cùng được biết mà do ăn dưa lòi ra. Nhưng cũng có thể 23 năm qua sống trầy trụa như cún lạc bên đường nên khi nghe tin bất thường như vậy, An Nhất trừ bỏ cảm thấy xui xẻo ra thì không có gì phải kinh ngạc cả. Rốt cuộc nhân sinh cũng như sóng lớn xém đem cậu đánh chết bên bờ năm nào. Nếu dùng một câu tổng kết 23 năm cuộc đời của cậu thì chính là cỏ mọc trên đồi diệt không tận gốc qua xuân lại hồi sinh. Từ khi An Nhất có ký ức thì biết bản thân mình sống trong núi sâu nơi khỉ ho cò gáy. Mỗi ngày phải đi bộ mấy cây em mới tới được trường, còn lại sinh hoạt của cậu chính là trồng trọt, nỗ lực trồng trọt, kiên cường trồng trọt, còn thờ là con trồng trọt. Kết quả bỗng có một ngày xuất hiện một đám người to cao mặc đồ đen gọi là vệ sĩ, nói cậu là thiếu gia nhà giàu bị thất lạc nhiều năm bây giờ đến dẫn cậu thoát khỏi trồng trọt về nhà hưởng vinh hoa phú quý. An Nhất, ha ha, lừa con nít à, tôi đây có bằng cấp 3 nhá, mấy người định lừa ai vậy? Không đợi đám người mặc đồ đen nói xong, cậu liền co giò bỏ chạy. Đừng tưởng là tôi đây không biết mấy người là kẻ chuyên lừa buôn bán nội tạng người nhá. An Nhất từ nhỏ đến lớn đều sống ở núi này, từng ngọn cây đến cọng cỏ cậu đều thuộc lầu lầu chớ đừng nói đến đường. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy một đám người chạy rượt theo cậu qua hết hai ngọn núi mới bắt được người, trong đó có hai người bị say nắng mất. Nhìn An Nhất bị giữ chặt này mà là con tôi, thì dép lê biết bay lâu rồi. Nói đến cũng ngộ tìm thì tìm được nhưng muốn đưa người đi phải rượt bắt giữ mới được. Một người tới trấn an An Nhất, chúng tôi không phải là bọn buôn bán người đâu, nếu chúng ta thật muốn buôn bán thì tùy tiện tìm một người ở trong thôn lừa là được. Ngu gì ở đây chạy khắp sơn cùng mãn cốc với cậu chứ? Mẹ nó, ông đây với bà xã cũng chưa có lãng mạn đến em chạy anh đuổi đâu. Chúng tôi đuổi theo cậu lâu như vậy làm gì? Thèm mớ khoai tây cậu trồng đem ra bán không được mấy đồng à, An Nhất? Tôi trồng đó là đậu phộng đó. Vệ sĩ, muốn nói gì nữa giờ? An Nhất, các ông là ham quả thận mấy chục vạn, giác mạc lớn lên khỏe đẹp, còn trái tim vô giá cùng. Nói tới đây thì dừng lại. Vệ sĩ, cùng cái gì? An Nhất e ngại mà cúi đầu. Cùng phẩm chất tốt đẹp của tôi nữa. Vệ sĩ, rượt đuổi qua hai núi. Bọn họ biết được đứa nhỏ đang thành thật này chỉ là giả vờ vì để tránh cho An Nhất chạy thoát lần nữa càng không muốn xuất hiện thêm ai bị say nắng nữa, bọn họ quyết định đem An Nhất trói lại. Trói lỏng thì sợ người chạy, trói chặt lại sợ làm người đau. Thôi thả đau đi còn hơn để người chạy mất, quan trọng bị đau cũng phải là bọn họ. Một người cầm dây thừng bước lại, đắc tội, An Nhất, anh không nói tôi cũng biết. Vệ sĩ, hay là đem miệng bịt lại luôn nhỉ? Y như trói heo cột dê con vậy, đem tay chân An Nhất cột lại đem về báo cáo kết quả nhiệm vụ. Động tĩnh gây ra không nhỏ nhưng trong thôn phần lớn người đều có xích mích với An Nhất nên khi An Nhất giống như heo ngày Tết bị đem đi cũng không có một ai lên ngăn cản. Đều nói dân ở khu vực khỉ ho cò gáy đều đoàn kết với nhau, lúc trước có xem qua mấy bộ phim tài liệu đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị thôn dân lấy cào cuốc ra đánh đuổi, kết quả bọn họ cứ thế mà khiêng người đi, một chút động tĩnh cũng không có. Vệ sĩ nhìn khuôn mặt người trong thôn thờ ơ đến dại ra, cho rằng bọn họ bị uy nghiêm dọa sợ mới không dám đứng ra ngăn cản. Được, An Nhất ở người bên tai nói nhỏ. Không, là do tôi ăn ở thôi. Vệ sĩ, đường ở núi sâu khó đi. Nói trắng ra là làm gì có đường. Mặt đất toàn là cỏ rồi đá to đá nhỏ. Xe cũng không lái lên được, bọn họ cũng không biết đường tắt, khiêng chiến lợi phẩm là An Nhất đi cả một ngày trời mới xuống núi được. Rời xa nơi thâm cùng hẻo lánh hướng về với văn minh khoa học hiện đại, An Nhất vẫn không tin lời của vệ sĩ, cậu chắc rằng bọn họ đang muốn tẩy não cậu. Mãi đến khi nhìn thấy một biệt thự to bằng một nửa đỉnh núi, An Nhất mới quay lại nhìn vệ sĩ. Vệ sĩ vui mừng cười, tới đây rồi tin được chưa? Thế nào nhóc con tôi không lừa cậu đi, chúng tôi nói đều là sự thật đó, so với trân châu còn thật hơn. Nhóc không tin thì cũng phải tin cho tôi. Cậu chính là ngọc trai trong biển, là con trai nhà hào môn, một tiếu thiếu gia lại ở khe suối sống hơn 20 năm, so với Vương Bảo Xuyến. Một, còn lâu hơn hẳn 2-3 năm, dù vậy vẫn muốn kéo cậu về làm tiểu thiếu gia đó. Một đại loại là người này chờ lâu cuối cùng cũng đạt được ước nguyện á, vệ sĩ khiêng An Nhất mặt mày hớn hở. An Nhất cảm thán bên tai, không ngờ nơi gây án của các người lại rất xa hoa. Vệ sĩ, An Nhất bị mang vào, một quý bà ăn mặc hoa lệ liền tiến lên ôm chặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghìm cậu đến có chút thở không nổi, đối phương mặc kệ sống chết của cậu mà kích động. Người nọ nhìn cậu nước mắt giàn giụa, ngón tay trắng run rẩy vuốt lên má cậu, giọng nghẹn ngào. Ông trời ơi, sao mà đen thế? An Nhất, vệ sĩ, ở nơi trong khe suối sống hơn 20 năm, mỗi ngày phơi nắng dầm mưa, hết trồng đậu lại trồng bắp có thể không đen được à? So sánh An Nhất của ngày xưa với hiện tại thì đúng là đen y như cục than. Đen thì thôi đi, mặt bên trái cũng có sẹo nhỏ, lông mày trái bị mất một khúc, cũng may là còn có một đôi mắt nhỏ có thể nhìn được. Mẹ con gặp lại, nhưng một điểm giống nhau cũng tìm không ra, con trai trong tưởng tượng với khi gặp lại sao khác quá. Trần Lâm, không phải là tùy tiện lụm đại một người về cho mình đi. Trần Lâm miễn cưỡng nhìn đến thuận mắt phán một câu, con lớn lên giống ba con. An Nhất, một tuần sau, An Nhất mới hoàn toàn hiểu hết cũng như tin tưởng thân thế của mình. Cậu đích thị là con trai lớn của An gia nhưng lúc sinh ra vì sự sai lầm của hộ sĩ mang nhầm con của một người phụ nữ cùng chồng đến thành phố này du lịch thì bất ngờ lâm bồn. Như vậy lưu lạc ở nơi khỉ ho cò gáy, ăn rau dại một lần chính là ăn tới hơn 20 năm. Nói ra chưa chắc có người tin nhưng cuộc sống mà chính là máu chó như vậy đấy. Tiệc đính hôn hôm nay so với việc cậu phi thăng trở thành thiếu gia thì chỉ có thể gọi là tép diêu. An Nhất trong lòng không chút gợn sóng. Định là khi về sẽ nói với An Thiểu Phong đã là thế kỷ 21 rồi thế mà trong thành phố còn chậm hơn cả khe suối cậu từng sống nữa, còn bày đặt liên hôn này nọ nữa. Nếu là vài thập niên trước đây chính là muốn ép hôn chứ gì nữa. Huống chi hiện tại là hai người đàn ông đám cưới chưa từng được nghe qua luôn. An Nhất thở dài lắc đầu, kẻ có tiền đúng là thích chơi trội. Đứa con nuôi của An gia này một năm trước mới nhận về, tôi không có ấn tượng gì với cậu cả. Là An gia một năm trước đột nhiên nhận nuôi, tại tiệc tối từ thiện của kinh thị thông báo, An gia có mang ra ngoài một lần nhưng không có tượng sâu sắc quá bình thường. Nhìn như thế nào, không nhớ rõ, da thì đen thôi nói chuyện còn mang giọng địa phương, hành động thì lỗ mãng, dao nĩa không biết dùng, có một miếng thịt bò thôi cũng không cắt liền cầm nĩa lên xiên một phát nhét vào trong miệng. An Nhất lúc này đang cầm nĩa xiên miếng thịt bò, xin lỗi đã mạo muội rồi. Không có ưu điểm ư, răng rất trắng nha. Đã đen như vậy rồi răng có thể không trắng được à? Lúc trước An Thiểu Phong có An Nhất đi tham dự một buổi tiệc tối là muốn trước mặt mọi người giới thiệu cậu chính là đứa con đã thất lạc nhiều năm trước, nhưng mà ngại An Nhất không học qua lễ nghi, hành vi quá mức lỗ mãng, lời nói đến bên miệng lại thành nhận một đứa con nuôi. Về sau ông cũng không dẫn cậu ra ngoài nữa. An Nhất đang phồng má nhai miếng thịt bò trong miệng đột nhiên ngộ ra bản thân mình cũng là một nửa vai chính trong câu chuyện ngày hôm nay, nếu để người khác biết được thì không hay lắm đâu. Vì thế An Nhất từ đang hiên ngang nhai bò biến thành đứng trong một góc nhai bò. Không lâu sau, người của Hoắc gia xuất hiện bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Người tới cũng không phải là nhân vật lớn, khả năng là thấy cưới một người đàn ông về có chút mất mặt mũi gia tộc nên đưa chú tư của Hoắc Bắc Hành ra đại diện cho gia tộc. Hoắc Chiêm Phong đứng trên đài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh các vị dù trăm công nghìn việc cũng bớt chút thời gian đến tham gia tiệc đính hôn của Hoắc Bắc Hành và An thiếu gia nhà chúng tôi. Lời nói chậm gì chờ mãi cũng không thấy câu tiếp theo, hiển nhiên là nhận nhiệm vụ chữa cháy, đến lời phát biểu cũng không kịp chuẩn bị. An Nhất yên lặng nghe, định là một người vô hình, người tới không ai biết người đi cũng không ai hay, tốt nhất là như vậy. Ngay sau đó, Hoắc Chiêm Phong, đứa cháu của tôi hôm nay bận không tới kịp vậy nên sau đây mời An thiếu gia lên nói vài câu với mọi người. An Nhất, ầy, chính mình không được sao lại đẩy cho người khác thế. Đừng cho rằng tôi không biết là ông không có chuẩn bị nhá. Ông không có chẳng lẽ hy vọng tôi có thể có sao. Cũng thật thần kỳ, rõ ràng An Nhất đang trốn trong góc nhưng sau khi HCP mở miệng người hầu như cố gắng radar định vị một giây thôi liền tìm ra An Nhất. Còn chưa đợi cậu hoàn hồn đã bị đẩy lên đài phát biểu, trong tay được khuyến mãi thêm một ly sâm panh. An Nhất, thanh niên trên đài bộ dáng ưa nhìn, người cao khoảng 1m82 nhưng bởi vì gầy khung xương nhỏ hơn so với những nam nhân khác nên nhìn qua lùn hơn một chút. Trên người mặc bộ lễ phục màu đen, trên cổ có thắt thêm một cái nơ, da trắng tóc đen, trên mặt còn mang vẻ hốt hoảng ngây người. Tôi là ai? Đây là đâu? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu, đoàn nhạc đang diễn tấu cũng dừng lại cho cậu phát biểu. Tiếng nhạc du dương dừng lại cả khán phòng yên ắng. Da đầu An Nhất tê dại, là tôi không xứng đáng có được BGM sao? Này chẳng khác gì đứng trước mặt mọi người đi ị, nghiêng đầu nhìn về Hoắc Chiêm Phong, người nọ hiền từ mỉm cười. Thật thiếu đạo đức, tuy rằng cậu cũng bị như vậy hai lần rồi nhưng trong lòng biết không thể vứt mặt mũi, ở đây đều là những đại gia thứ thiệt, ai cũng không thể đắc tội, muốn từ hôn thì phải về nhà thương lượng mới được. An Nhất không khác gì Hoắc Chiêm Phong lúc nãy, lặp lại. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến tham gia tiệc đính hôn của tôi. Mong mọi người chơi vui vẻ. Ánh mắt mọi người nhìn cậu chằm chằm. An Nhất đưa mắt nhìn dàn nhạc, tỏ vẻ. Còn không mau lên nhạc để mọi người khiêu vũ. Editor, tôi hơi bị thích tác giả này, mà chuyện này thuộc thể loại hài mà người edit thì hơi nhạt nhẽo, có gì không thích thì vui vẻ xí xóa đọc nha. Cách chương.